Đại Tụng Sư, chương 111, ngạch ngoại gia Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 111, ngạch ngoại gia Tống, editor, Luna Oang, đây không phải là chuyện ngươi muốn hay không? Đỗ Cửu Ngôn chắp tay nói với Phó Thao, đại nhân, chuyện Hưu Thê phái người khống chế một chút, ta sợ lúc Liễu Thị đi, sẽ lấy thứ không nên lấy, mà mấy thứ này. Vốn nên là của Mai Thị, nếu nàng lấy không hỏi trước, chính là trộm, người thỉnh ta tụng, sẽ cáo nàng, Đỗ Cửu Ngôn nói xong, hướng về phía Điếu Tẩm khiêu khích cười, Điếu Tẩm ngưng mi, tiến lên chắp tay nói, đại nhân, Chu Nhất Chính đình thê tái thú đúng là bất đắc dĩ, cầu xin đại nhân phán định bồi thường cho Mai Thị một phần, phán định hai người hòa ly, từ đó Mai Thị có tiền bạc, cũng sẽ không gian khổ. Về phần bất hiếu, Chu lão bá vừa chịu đau tang thê, ý nghĩ không rõ, ngôn từ không thuận, huống hồ, 10 ngày trước hắn vừa nói nhi tử hắn hiếu thuận, hôm nay lật lọng, học sinh hoài nghi, một là bởi vì tang thê đau, hai là bởi vì có người quấy phá phía sau, lừa gạt hắn, nên, lời của hắn không thể dụng, cầu xin đại nhân minh biện, xét cân nhắc mức hình phạt. Điếu Tẩm nói xong, không vội thong thả trở về chỗ cũ. Quả thực lợi hại hơn Quách Nhuận Điền. Đỗ Cửu Ngôn hơi thiêu mi, bổ sung một câu, Điếu tiên sinh có muội muội sao? Ngươi có ý gì? Điếu Tẩm đề phòng nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn nhẹ nhàng cười, nói, nếu là có thì gả cho ta đi. Ta tài trí hơn người. Học phù ngũ sa. Trên đời này khó có nữ tử xứng đôi với ta. Tương lai muội muội ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ đình thê tái thú. Còn thỉnh đến lúc đó Điếu tiên sinh cũng phải như bây giờ khoan hồng độ lượng như thế. Tha thứ cho ta nga. Đỗ Cửu Ngôn, ngươi không nên quá đáng. Việc này có quan hệ gì đến muội muội ta? Điếu Tẩm quát dẹp đường. Đỗ Cửu Ngôn nói cho ngươi biết, cái gì gọi là đứng nói không đau thắt lưng. Muội muội ngươi bị người vứt bỏ, ngươi hận không thể giết chết đối phương đi. Bây giờ đối với vụ án này, ngươi nói Chu Nhất Chính bất đắc dĩ. Tuy nói biện tụng chỉ là biện tụng, nhưng ta đối với nhân phẩm của Điếu tiên sinh ngươi, thật sự là khinh thường. Đỗ Cửu Ngôn lớn tiếng nói, hy vọng việc này có thể đề tỉnh phu nhân của ngươi. Người không có điểm nguyên tắc cơ bản như ngươi vậy phải lo lắng rồi. Ngươi đây là công kích nhân thân, không quan hệ đến bản án. Điếu Tẩm nói, ngươi không xứng làm tụng sư. Đỗ Cửu Ngôn ngang đầu nói, công kích nhân thân làm sao vậy? Nếu không phải ở công đường, ta còn muốn đánh ngươi. Ngươi không nhân phẩm, Điếu Tẩm nói. Đỗ Cửu Ngôn cười, phẩm đức của ta thế nào? Là phẩm hạnh tư nhân, không quan hệ đến chức nghiệp của ta. Trên tụng án ta quang minh lỗi lạc, nhưng Điếu tiên sinh lại bất đồng. Người mời người làm chứng giả, ý đồ vu oan danh dự của một nữ tử thương cảm, chỉ vì thắng một cuộc quan ti nho nhỏ. Người có biết, người thắng trận này, lại sẽ hại cả đời của một nữ nhân và nữ nhi của nàng không? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đỗ Cửu Ngôn nói. Phó Thao hỏi, cái gì mời người làm chứng giả? Hắn biết rõ đình thê tái thú không có biện, nên để Chu Nhất Chính dùng tiền mời một kẻ lưu manh bổn thôn, vu cáo nguyên cáo thông dâm, có thất phụ đức, để giải vây cho Chu Nhất Chính. Bú quét, com, Phó Thao ngưng mi, nhìn về phía Điếu Tẩm, hỏi, có việc này không? Đại nhân, học sinh không có, huống chi, chứng nhân vẫn chưa lên đường, há có thể nghe lời nói một bên của hắn. Điếu Tẩm nói. Đỗ Cửu Ngôn vỗ tay một cái, hô, Đậu Vinh Hưng, dẫn tên vô lại kia đến. Đậu Vinh Hưng kéo Chu Giảo lên đường. Điếu Tẩm giật mình nhảy một cái, nhất thời hiểu được, Chu Giảo chậm chạp không đến là bởi vì nửa đường bị Đỗ Cửu Ngôn cướp đi. Tiểu nhân hèn hạ này, quan ti thắng thua là chuyện thường của tụng sư, nhưng lừa gạt lại có vi phạm phẩm hạnh đạo đức. Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm Chu Giảo, đem chuyện ngươi biết nói hết ra, đại nhân sẽ xử lý, sẽ khoan hồng với ngươi. Chu Giảo vô lại, đương nhiên không có nguyên tắc cơ bản. hắn đã nhiều ngày bị bà tử đánh vài lần. Hiện tại vừa hỏi không giữ quy tắc trình ra. Đại nhân, Chu Nhất Chính bị tức phụ nhi của hắn cáo. Hắn không muốn ngồi tù, nên cho tiểu nhân 5 lượng bạc, để tiểu nhân đi qua nhận tội thông dâm. Phản chính chỉ hơn 10 đại bản, đánh xong tiểu nhân còn có thêm 10 lượng bạc. Chu Nhất Chính bị nhấn, tức giận run, nhưng không động được, chỉ có thể dùng mắt chừng Chu Giảo. Chu Nhất Chính, Phó Thao quát dẹp đường. Việc này có thân không? Người mau khai thật. Chu Nhất Chính trả lời. Đại nhân, ta không biết. Hắn hồ ngôn loạn ngữ. Đại nhân, Chu Nhất Chính không hiểu luật. Tự nhiên là nghe theo người khác an bài. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Điếu Tẩm. Điếu tiên sinh, ngay cả hôm nay không có cách nào định tội của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi đêm khuya vắng người, có thể tự phản tỉnh, làm một tụng sư. Chuẩn tắc và truy cầu chân chính của ngươi là cái gì? Mà không phải thắng. Nàng nói xong, không để cho Điếu Tẩm có cơ hội nói chuyện. Nói tiếp, như trên, là trình bày của ta đối với hai việc tố cầu lần trước. Thỉnh đại nhân minh biện. Ngoài cửa, dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhất là lên án công khai hành vi của Chu Nhất Chính. Thứ hai nghi vấn và khi bỉ Điếu Tẩm, một tụng sư. Giúp đỡ bị cáo làm bộ. Hành động này trái với chuẩn tắc tụng sư. Để người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tiếp thu. Phó Thao nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh của Điếu Tẩm. Thấy hắn muốn cãi lại. Phất phất tay. Nói. Tại chỗ hưu đường 1 khắc đồng hồ. Để bổn quan ngẫm lại. Lúc nói chuyện. Hắn cử bút chẳng biết viết cái gì trên văn án. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Chu Nhất Chính và Chu Man nháo lên, miệng đầy ngoan thoại, khó nghe, Điếu Tẩm đứng ở một bên. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. An tĩnh, Phó Thao vỗ kinh thán mộc, nói, án này tố cầu bị cáo hai thứ. Thứ nhất, bị cáo bất hiếu, nhục mạ phụ mẫu, không nuôi, không dòm ngó đến sinh mẫu bị bệnh, khiến sinh mẫu đau nhức mà chết. Hành vi thực sự ác liệt, thiên lý bất dung, bổn quan cân nhắc mức hình phạt giảo giám hầu. Thứ hai, bị cáo đình thê tái thú, chứng cứ vô cùng xác thực, còn nói xạo hùng hồn đầy lý lẽ, ý đồ làm giả vu hãm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi cũng thập phần ác liệt, bổn quan xử hôn nhân của bị cáo cùng Liễu Thị vô hiệu. Tại đường trở thành phế thải, Liễu Thị lưu lại 2 nhi tử, một mình quy tông. Sau này nếu lui tới dây dưa, báo cho quan phủ, nghiêm gia trừng trị. Về phần Chu Man, niệm hắn mất thê bi thống, lại gặp gia biến, 30 hình trượng đợi hắn xử lý tốt gia sự, trở lại lãnh phạt, phán hòa ly và trượng trách. Phó Thao có quyền quyết định, nhưng giảo giám hầu phải báo lên thượng phong định đoạt, nên hắn mới có 2 loại xử pháp. Đại nhân, sắc mặt Chu Nhất Chính như cho tàn. Tha mạng a, đại nhân. Phó Thao xua tay, không cho Chu Nhất Chính kêu la nữa. Lại nhìn Điếu Tẩm, cảnh cáo nói, việc của Chu Giảo, nếu ngươi không biết, làm tụng sư cũng không đi thăm dò nghiệm chứng thật giả, chính là thất trách. Nếu ngươi biết thậm chí sai xử Chu Nhất Chính làm như thế, như vậy bổn quan thật sự là thất vọng cực độ đối với Điếu tiên sinh. Hy vọng sau khi trở về, người có thể tự kiểm điểm, tạm không nên nhận thêm tụng án. Chỉ ít, một ngày bổn quan còn ở công đường, người không thể nhận thêm tụng án. Đại nhân, người thiên vị bất công. Điếu Tẩm không phục, Điếu Tẩm tự nhiên phải phản bác. Bằng không, cuộc đời tụng sư của hắn tới đây kết thúc. Phó Thao xua tay, bổn quan làm quan hơn 10 năm, chẳng bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm. Trên không làm triều đình thất vọng, dưới không làm bách tính thất vọng. Nếu ngươi bất mãn với lời này của ta, ngươi có thể đưa ra tố tụng, thậm chí vượt cấp kiện lên cấp trên. Bổn quan chờ ngươi. Tố tụng cái gì? Đại nhân là quan, là tiền bối càng là trưởng bối. Một câu răn dạy của hắn, nếu hắn cáo quan, thật đúng là thiên lý bất dung. Đỗ Cửu Ngôn hừ một tiếng. Điếu Tẩm tức giận chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn, nói, vô sỉ tiểu nhi, bú quét, com, ngươi vừa nói vô sỉ. Ai nha, nhắc nhở ta một việc. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nói, đại nhân, có một việc liên quan đến Chu Nhất Chính, nhưng lại không có người thỉnh tụng của ta tố cầu. Chẳng biết đại nhân có bằng lòng nghe học sinh nói một câu hay không? Phó Thao gật đầu, người nói đi. Điếu Tẩm ngẩn ra, nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, suy đoán nàng sẽ nói cái gì. Vừa nãy điếu tiên sinh lời lời đều nói Chu Nhất Chính ở ngoài làm việc khổ cực và không dễ dàng. Kinh lịch hàng vạn hàng nghìn cực khổ mới có gia nghiệp hôm nay. Kỳ thực không phải, lúc Chu Nhất Chính người không có đồng nào, làm quen Tần Bồi, do Tần Bồi bỏ tiền mở Bồi Chính Bố Trang. Nhưng không khéo chính là, năm đó Tần Bồi ngay Trấn Viễn Phủ, tào ngộ lũ đột tử. Học sinh cảm thấy sự tình có chút vô cùng trùng hợp. Liền trong lúc rảnh rỗi, làm một ít điều tra. Khi Tần Bồi chết, Chu Nhất Chính đúng là ở Thiệu Dương, không có thời gian giết người. Thế nhưng có một người, khi đó trùng hợp ly khai Thiệu Dương. Hơn nữa, người nọ sau khi trở về tay lại bị đánh gãy phải bó bột nẹp gỗ 3 tháng. Người này chính là nhạc phụ bây giờ của Chu Nhất Chính, Liễu Thanh Nghiêu. Ta tra hỏi mấy y quán, có đại phu có thể làm chứng. Thời gian Liễu Thanh Nghiêu bị thương, đúng lúc là thời gian Tần Bồi chết. Sau khi Tần Bồi chết, Bồi Chính Bố Trang thay tên Nhất Chính Bố Trang, mà Liễu Thanh Nghiêu thuận lợi trở thành nhạc phụ của Chu Nhất Chính. Việc này quá mức trùng hợp, còn thỉnh đại nhân tra một chút, ngươi không nên nói bậy. Tần Bồi chết ngoài ý muốn, Chu Nhất Chính có ngốc cũng biết, cố ý giết người là tử tội, hắn đương nhiên sẽ không nhận tội. Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, nói với Phó Thao, trong hồ sơ của Tần Bồi, vẫn chưa kể lại điều tra khám nghiệm tử thi, mà là định tính là ngoài ý muốn. Nếu như đại nhân nguyện ý, có thể phái người khai quan nghiệm thi. Trên thi thể bị giết và ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ phân biệt ra được bất đồng. Lại có việc này, Phó Thao nhìn về phía Tiêu Tam, nói, việc này giao cho ngươi đi làm. Sau đó mang theo Ngỗ Tác đi khám nghiệm tử thi. Nếu là thật, bổn quan sẽ đăng báo một lượt. Còn có, phái người trông giữ Liễu Thanh Nghiêu. Nếu hắn có dị động, nghiêm trị không tha, Chu Nhất Chính kêu oan. Phó Thao căn bản không để ý đến hắn, để Tiêu Tam dẫn người đi. Vỗ Kinh Đường Mộc, nói, Hoàng Thư lại, người dẫn người Bồi Chu Man cùng với Mai Thị đi Nhất Chính Bố Trang. Đuổi Liễu Thị ra cửa. Nếu nàng dám nháo, bắt giam luôn. Hoàng Thư lại xác nhận. Phó Thao vừa đi, thối đường, chỉ còn lại có tiếng nghị luận không ngừng của bách tính ngoài cửa. Đỗ Cửu Ngôn và Đậu Vinh Hưng nói luôn mấy chuyện cuối cùng. Điếu Tẩm đã đi tới, cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói ta có phẩm đức không tốt, ngươi tự ý giam nhân chứng của ta, chẳng lẽ không phải vi phạm phẩm đức sao? À, quên nói, nhân chứng giả của ngươi không phải ta bắt, là bộ khoái bắt, hắn ở nửa đường trộm đồ, bị bắt. Đỗ Cửu Ngôn khiêu khích cười, nhẫn nại sau cùng của Điếu Tẩm bị gió thổi đi luôn, không duy trì được nữa. Ngươi cũng đừng vội đắc ý, bất quá một án tử mà thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian chính là ta, không phải ngươi. Đỗ Cửu Ngôn khoanh tay nói, ngươi có phải cảm thấy ngươi thua án tử là bởi vì Chu Nhất Chính kéo ngươi lui về phía sau, là bởi vì Chu Nhất Chính quá ngu xuẩn hay không? Điếu Tẩm đúng là cho là như vậy, nên không nói gì. Ngươi sai rồi. Đỗ Cửu Ngôn nói, ngươi thua án tử không phải Chu Nhất Chính ngu xuẩn, mà là ngươi tâm thuật bất chính. Chỉ vì cái trước mắt, vụ án này, nếu như Điếu Tẩm tố tụng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Chu Nhất Chính, hắn sẽ thắng. Nhưng cuối cùng, tự bản thân hắn chôn hắn. Đi đi, nhớ kỹ thay ta vấn An tiên sinh cùng với các sư huynh đệ của ngươi nga. Đỗ Cửu Ngôn khẽ cười nói. Điếu Tẩm phẩy tay áo bỏ đi. Lời nói ngoài, tống Chu Nhất Chính một món đại lễ. Cách chương.